Chương 366, Hỏa Diễm Ạt Cạn Nhìn, liên tiếp bị thua. Xây là đại thẩm cờ xí vung lên trực tiếp lớn tiếng tuyên bố, Lũ Sở Dậy mất đi năng lực chiến đấu, mạ mồ suy nẹ thắng lợi long ngơ ngác mà nhìn Lũ Sở Dậy, vốn là cho rằng nái nệ tạ lẹt thất bại sờ nì ạ rèn tình thế phe mình chính là khí thế như cầu vồng, ai từng muốn đến cờ dịt càng là dễ dàng như thế mà liền đem cục diện đảo ngược. Tại sao lại như vậy? Lũ Sở Dậy căn bản đều còn không có ra tay liền bị đối phương cho đánh bại, gian trong lòng lo lắng không ngớt. Hiện tại Long cùng tờ dịt từng người tổn thất một con bộ kẹ mẩn, song phương lại là về đến đồng nhất hàng bắt đầu. Hơn nữa con kia mạ mổ suy nẹ cho người rất lớn cảm giác ngột ngạt, áp lực đột nhiên rơi xuống Long bên này. Mai Dây lệ thở dài nói rằng, Lũ Sở Dậy bị bại phi thường oan khuất, không hề phòng bị mà bị kéo mạnh lấy cùng thuộc tính bị đối thủ khắc chế mạ mổ suy nẹ chiến đấu. Ngoại trừ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu ở ngoài, Lũ Sở Dậy có thể sử dụng tuyệt chiêu vô cùng ít ỏi. Lũ Sở Dậy bản thân thực lực là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đối chiến địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn năng lực lập tức liền bị lột bỏ vô cùng chi tám, mà tờ dịt đại sư mà mổ suy nẹ thực lực lại là ngoa y y muốn mạnh mẽ, vì lẽ đó có kết cục như vậy tia không ngạc nhiên chút nào. Mải Giấy Lệ nói không sai, tuy rằng cuộc chiến đấu này kết cục đã la nhất đi nhờ thế nhưng Long như trước là không cam tâm, trận chiến đấu này thắng bại hay vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hắn trước đó giả thiết chiến thuật chiến pháp lập tức đều bị quấy rầy. Long thu hồi Lũ Sở Dậy, cuộc chiến đấu này thất lợi không phải lỗi lầm của nó, là Long chiến thuật của chính mình trên thất hành. Vốn là hắn nghĩ thông qua Lũ Sở Dậy sắc bén nhãn lực tận lực kéo dài thời gian, sau đó thay bộ kẹ mẩn lên sân khấu. Há liêu cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn quên sân bãi trơn trượt đối với Lũ Sở Dậy hành động ảnh hưởng. Long tung cuộc bản giống to nói rằng, đi thôi, Ạt Cạn Nhìn. Tất cả xin nhờ người rồi. Vung ô Ạt Cạn Nhìn phủi xuống uy phong lẫm lâm tông phát cường thế lên sàn, gần như cao 2 mét đại vóc người so với Lũ Sở Dậy KNZ lớn hơn một vòng. So sánh mạ mổ suy nẹ cự thú bình thường thể hình tuy là có chỗ không bằng, thế nhưng chênh lệch nhưng không giống mài nệ tạ lẹt như vậy đặc biệt rõ ràng. Xây là đại thẩm cờ xí vung lên lớn tiếng nói, Ạt Cạn Nhìn đối chiến mạ mổ suy nẹ, thi đấu bắt đầu mạ mổ suy nẹ. Vỡ là sạt ô ô mà mổ suy nẹ run run chính mình dày đặc thể mau, nhất thời một trận mãnh liệt phong bạo dù kỳ trước mặt thổi tới mà đến, lập tức liền che lấp tầm mắt của mọi người. Mông lung bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ phá tan bỡ là sạt hướng về Ạt Cạn Nhìn trực diện trùng đụng tới. Long nhãn thần một lăng lạnh giọng quát lên, đồng dạng một chiêu đang sử dụng hai, ba toàn diện sau đó là không có hiệu dụng, Ạt Cạn Nhìn chính diện đòn đánh. Phở là giờ bờ lệch vung ô Ạt Cạn Nhìn thân thể chi trong nháy mắt cuốn lên một đoàn cực nóng ngọn lửa màu đỏ, hơi thở nóng bỏng lập tức đem Ạt Cạn Nhìn bốn phía phong bạo dù kỳ thổi ra, ngọn lửa nóng rực phóng lên trời, Ạt Cạn Nhìn một tiếng bạo hống một đoàn rơi dụng lưu tinh bình thường bao vây một đám lửa kéo thật dài màu đỏ đuôi bắn như điện nhảy vào. Bờ lệch sắt bên trong. Chói mắt hỏa diễm lưu tinh và cái trước bóng đen to lớn sau đó thân hình bỗng nhiên dừng lại. Một đoàn ngọn lửa nóng rực cùng màu trắng ánh sáng lạnh leo đan dệt vỡ bờ ra đem giữa trường bờ là sạt triệt để mà thổi tan phong tuyết tàn đi. Trong sân lộ ra hai bóng người, Ạt Cạn Nhìn nhe răng thân thể thấp phục trên đất, nhìn dáng dấp là chịu đến phở lạ giờ bờ lạch thương tổn phản vệ, mà mạ mổ suy nẹ tình huống nhưng là so với nó tốt hơn rất nhiều, đủ tợ lịch đối kháng phở lạ giờ bờ lạch lần này nhìn như song phương. Liều lực lượng ngang nhau, thế nhưng trên thực tế Ạt Cạn Nhìn nhưng là ăn một cái muộn thiệt thòi. Gào A vừa lúc đó mà mổ suy nẻ đột nhiên một tiếng kêu rên, thân thể to lớn đột nhiên tiêu đốt một đoàn cực nóng hỏa diễm, mà mổ suy nẻ cự thú bình thường thân thể một tiếng vang ầm ầm nằm trên mặt đất. Nguyên lai mà mổ suy nẻ đây là chịu đến phở lạ dơ bở lạch phụ ra vết bỏng cha nở dê tha ý ảnh hưởng, lần này hỏa diễm thuộc tính thương tổn đối với băng hệ sở thai mà mổ suy nẻ hiệu quả phi thường rõ ràng đủ tận lịp, bở giả vơ bớt, cổ nô hạ truy. Phở là giờ bờ lệch còn có vươn tặc cơn được xưng năm đại xung kích thần kỹ, này năm cái thuộc tính khác nhau xung kích tuyệt chiêu đều là có uy lực mạnh mẽ, tương tự chúng nó cũng đều là có rất lớn phản phệ tác dụng phụ. Chỉ có điều khác nhau cái khác ba cái thuộc tính xung kích tuyệt chiêu, phở là giờ bờ lệch cùng vươn tặc cơn đều là có phụ gia thương tổn, người trước là vết bỏng mà người sau nhưng là ma túy. Tờ dịt nhi u ma y, nguyên lai đây mới là lòng chân chính ý đồ vị trí. Mạ mổ suy nẹ, trình độ như thế này không đủ để đánh tới ngươi, dùng bỡ là sạt làm tập điểm thức công kích ô ô mạ mổ suy nẹ một tiếng quát lớn, sau đó đột nhiên từ trong miệng phun ra một vệt màu trắng tủ lạnh chói lọi hướng về ạt cả nhìn đánh thẳng mà đến. Long là lần thứ nhất nhìn thấy bờ lạch sạt vẫn còn có loại này lợi dụng phương thức, này màu trắng tủ lạnh chói lọi quả thực chính là sơn trại rôn nở dê như sở cột. Long không dám bất cẩn nhượng ạt cả nhìn đi thí nghiệm này khác loại bờ lạch sạt tuyệt chiêu uy lực. Ạt cả nhìn, phí giờ bờ lạch vung ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ há mồm phun ra một đoàn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm trùng bắn ra cùng mạ mổ suy nẹ màu trắng tủ lạnh chói lọi hoành kích cùng nhau, cường lực đại tự hỏa cùng bờ lạch sạt kích đụng vào nhau trong nháy mắt nổ tung cuốn lên một trận màu trắng sương mù. Tờ dịt quát to một tiếng, mạ mổ suy nẹ, sử dụng ản xì ẻn ở ô ô mạ mổ suy nẹ đầu cao cao vung lên trên đỉnh đầu một khối to lớn nham thạch trong nháy mắt xoay tròn ngưng tụ mà thành. Mạ mổ suy nẹ một tiếng gầm lên dùng lưỡng cái nanh thật dài bỗng nhiên đánh ra đem khối này to lớn nham thạch hướng về ạt cả nhìn loành xạ mà đi. Over thịt vung ô ạt cả nhìn thân thể từ mặt băng bên trên thả người nhảy lên thật cao. Một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ ở trong miệng ngưng tụ mà thành, ạt cả nhìn một tiếng quát lớn đem ổ vở hịt ngang qua hoành xạ mà đi, mạ mổ suy nẹ dùng ạn xì ẻn ở ngưng tụ mà xuất to lớn nham thạch bị ngọn lửa liệt trụ toàn bộ xuyên qua hoành đánh nát bấy. Hỏa diễm liệt trụ ở trên mặt băng quét ngang mà qua, mạ mổ suy nẹ thân thể to lớn thành tốt nhất điểm ngắm, không thể tránh khỏi, cực nóng hỏa diễm ở mạ mổ suy nẹ thân thể lắp bắp ra sau đó đem thôn phệ. Gào mạ mổ suy nẹ một tiếng đau hào. Lần này nó chịu đựng đến công kích đối với nó tạo thành lớn vô cùng thương tổn. Cái này cự thú bình thường mà mổ suy nẹ một tiếng vang ầm ầm ngã lật ở mặt băng bên trên. Bên sân vẫn chụp chặt tiếng lòng chúng nữ nhìn thấy ạt cả nhìn này hung mãnh một đòn thành công trong số mệnh trong lòng đều không khỏi mà vô bàn khen hay. Tù cô kích động kêu lên, thật là lợi hại overhit, trải qua phân ra thắng bại sao tờ dịt hừ lạnh một tiếng. Đơn giản như vậy liền muốn đánh đổ ta à, còn sớm rất đây mà mổ suy nẹ. Dùng ngủ tuyệt chiêu mà mổ suy nẹ nghe được tờ dịt sau đó thân thể lập tức nằm sấp trên mặt đất ôm co lại thành một đoàn, sau đó vừa nhắm mắt lại lập tức liền bắt đầu đánh. Tới khó khè. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, muốn dùng ngủ khôi phục thể lực à, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Ạt cả nhìn, ở mạ mổ suy nẹ triệt để khôi phục trước một hơi phá tan nó, phí giờ phèn vung ô ạt cả nhìn một tiếng gào lên giận dữ. Miệng đông nhiên mở ra giật mãn một đoàn cực nóng hỏa diễm, bô nở viên nóng rực dài đến nửa thước hỏa diễm răng nanh bỗng nhiên rôi ra, ạt cả nhìn gầm lên giận dữ hướng về mạ mổ suy nẹ trực diện mánh sông tới. Tờ dịt nhìn trực diện nổ sông lại ạt cả nhìn sau đó ánh mắt ngưng lại đột nhiên hét lớn một tiếng nói rằng, mạ mổ suy nẹ, song trọng công kích ô ô vừa mới hội đang ngủ say mạ mổ suy nẹ đột nhiên một tiếng gầm lên, trực tiếp dùng một viên to lớn răng nanh trực tiếp đem ạt cả nhìn phì giờ phèn cản lại. Ô ô mà mổ suy nẹ một tiếng quát lớn trực tiếp dùng nó một con to dài to lớn răng nanh đem ạt cả nhìn thân thể lật tung đi ra ngoài, ạt cả nhìn một tiếng kêu rên, cả người bị một nguồn sức mạnh trực diện hất bay đi ra ngoài đem sân bãi một khối nô ra băng nham trực tiếp và nát tan. Gào mà mổ suy nẹ gầm lên giận dữ thân thể nặng nề giẫm đạp ở mặt băng bên trên, dùng mạnh mẽ sức mạnh đến tuyên kỳ chính mình dũng mãnh tại sao lại như vậy. Long kinh tiếng mà nhìn đối diện này một con hun nở dê hổ cực kỳ mà mổ suy nẹ, nó làm sao hội như vậy thời gian ngắn ngủi liền tỉnh lại, này đến tột cùng là ngủ hay là giả mị sân bãi ở ngoài quan chiến chúng nữ từng cái cu nở dê là một mặt kinh ngạc vẻ. Mạ mổ suy nẹ từ trong giấc ngộng tỉnh lại thời gian thực sự là quá nhanh, cảm giác nó này không phải ngủ tuyệt chiêu mà là tự mình tái sinh. Hàng này mở móc đi Long rốt cục không nhịn được kinh tiếng hô. Tự mình tái sinh khôi phục hiệu quả nhưng là chỉ có ngủ tuyệt chiêu một nửa, mà này con mạ mổ suy nẹ hoàn toàn là một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ hảo như hoàn toàn mãn huyết phục sinh, trực tiếp liền từ vừa nãy chịu đến to lớn thương tích trong khôi phục như cũ, thậm chí ngay cả vết bỏng cha nở dê tha y đều là liệu phục lại đây. Quá quá mạnh mẽ rồi tủ cổ không khỏi mà một mặt sợ hãi nhìn tờ dịp. Trước mắt con kia mà mổ suy nẹ như là một ngọn núi lớn nằm ngang ở trước mặt quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng. Loại này cảm giác vô lực na nở dê ở trận đánh lúc trước gỡ nổ vạ song Long đạo quán giật dưới đèn đại sư cu nở dê từng có. Bất quá tủ cổ vận khí so với Long ắt phải tốt hơn nhiều. Na nở dê khiêu chiến song Long đạo quán giật dưới đèn đại sư là chân chính mà sát hạch. Mà tờ dịt đây là quyết tâm rồi đã xỉ vừa dưới sự kích động đến tâm bị một chậu nước lạnh trực tiếp tới tắt. Tại sao lại như vậy, cứ như vậy song phương lại là về đến mới đầu thời điểm rồi không? Đối với mạ mổ suy nẹ tới nói là như vậy, thế nhưng đối với ạt cả nhìn tới nói nó chịu đến thương tổn nhưng là đang không ngừng mà tích lũy long nắm đấm nắm chặt nhìn. Ạt cả nhìn lo âu hỏi, ạt cả nhìn, ngươi còn có thể tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ sao? Vung ô ạt cả nhìn cắn răng từ trên mặt băng trực tiếp chạm, sau đó sẽ thứ về đến nơi so tài trung ương cùng mà mổ suy nẹ trực diện đối lờ ập tờ tờ dịt hai tay vẫn ôm trước ngực cười gần nhìn lòng còn có sân bãi trên con kia ạt cả nhìn nói rằng, đúng là rất có nhiệt tình mà. Bất quá có lúc không phải dư Ava ho nghị lực cùng nhiệt tình liền có thể đạt được thắng lợi. Mạ mổ suy nẹ, sử dụng mũ bấm búa ô mạ mổ suy nẹ đầu không ngừng run run, nhất thời liền bắn nhanh xuất một đoàn lại một đoàn nghe khối hướng về ạt cả nhìn phi tập lại đây. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, ạt cả nhìn, dùng ít chìm sở tịt vung ô ạt cả nhìn một tiếng quát lớn trực tiếp nhảy đứng ở một khối băng nham bên trên sau đó thân thể như một vệt điện xẹt bay vọt lướt qua đường kính 3 mét cái ao ném mạnh ở mạ mổ suy nẹ trên người. Cái này cao tới hơn 3 thước như cự thú bình thường mạ mổ suy nẹ thân thể ở trên mặt băng trượt đi sau đó một mực thối lui trình diện mà biên giới, mà lúc này tốc độ gió đủ vừa nãy đứng thẳng băng nham một tiếng vang ầm ầm bị một đoàn mũ bông trực tiếp nổ nát đi. Ichimestit không hổ là Ichimestit tờ dịt hư lạnh một tiếng, mạ mổ suy nẹ, so với sức mạnh đối phương căn bản là không phải là đối thủ của ngươi, dùng tạc đao tuyệt chiêu đánh trả đã qua ô ô mạ mổ suy nẹ gầm lên giận dữ bước chân nặng nề. Đạp tờ ơ trên mặt băng nổ ra vài tia vết nứt cùng một mảnh băng tiết, gào thét mạ mổ suy nẹ như một chiếc xe tăng hạng nặng chính diện hướng về ạt cả nhìn trực tiếp nghiền ép lên đến. Long cắn chặt hàm răng nhìn ạt cả nhìn lớn tiếng nói, lại tới một lần nữa. Ichimestit vung ô ạt cả nhìn gầm lên giận dữ đi sau mà đến trước trực tiếp trước mặt đánh vào mạ mổ suy nẹ trên người. Mạ mổ suy nẹ thân thể to lớn lần này ở mặt băng bên trên chỉ là lui về phía sau một bước nhỏ. Cái này cao hơn 3 mét cự thú vẫn cứ dùng thân thể của chính mình đem ạt cả nhìn mãnh liệt xung kích hoàn toàn cái răng đi. Trong chớp mắt mạ mổ suy nẹ một tiếng quát lớn, to lớn ra y nho nở răng nanh bỗng nhiên một nhóm sau đó tầng tầng vẩy một cái đem ạt cả nhìn vượt quá 150kg thân thể lần thứ hai hất bay lên. Gào mạ mổ suy nẹ bạo gào thét thân thể bao vây một trận màu trắng chói lọi xung kích lại đây, hung mánh đủ tợ lịt đem thân thể vừa rơi xuống rất xuống ạt cả nhìn cả người trực diện trùng bay ra đi. Ạt cả nhìn cả người trực tiếp ké rớt ở giữa sân trong ao. Cái này trước bị mạ mổ suy nẹ bở là sạt ngưng tụ cái ao bị ạt cả nhìn vừa nay cường lực ổ vỡ hịt một lần nữa hòa tan thành một ao nước trong. Tờ dịt cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mạ mổ suy nẹ, chính là hiện tại, sử dụng tập điểm thức bở là sạt làm một đòn tối hậu ô ô mạ mổ suy nẹ gầm lên giận giữ miệng trực tiếp ngưng tụ một vệt màu trắng tủ lạnh chói lọi. Ạt cả nhìn mới vừa từ trong ao thò đầu ra chính là có một vệt màu trắng tủ lạnh chói lọi phủ đầu cháo đi. Trong chớp mắt toàn bộ cái ao trong nháy mắt xây thành một cái cao tới mấy mét chi cao băng sơn, ạt cả nhìn một mặt kinh ngạc đến ngây người thân thể như là điều khắc bình thường bị. Toàn bộ chấn áp ở tòa băng sơn này bên dưới long cùng quan chiến chúng nữ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mà xây lạ đại thẩm nhưng là rất chuyên nghiệp cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên bố nói rằng, ạt cả nhìn mất đi năng lực chiến đấu. Mạ mổ suy nẹ thắng lợi chuyện này đây chính là đại sư cấp huấn luyện ra thực lực mài giấy lệ một mặt kính nể nhìn chắp tay đứng thẳng ở mạ mổ suy nẹ sau lưng tờ dịp, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thời khắc này không chỉ là đại tiểu thư, đại si, gian, giấy lệ, su gì còn có tủ cổ từng cái tất cả đều thất thanh. Long đứng ngây ra ở nơi so tài bên cạnh, ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn bị đông cứng kết đạt cạn nhìn. Xuyên thấu qua tòa kia bóng ánh băng sơn có thể trực tiếp phản xạ xuất đối diện con kia mà mổ suy nẹ to lớn thân thể. Lộ im lặng không lên tiếng, nan nở dê trước ở mỏ tạ sơn mạch bang tổ long tu hành thời điểm liền nhắc nhở quá hắn tở dịt sư thúc thực lực phi thường cường. Nhưng la vào lúc ấy long toàn bộ người tâm tư đều là đặt ở sư phụ nàng đa y sau trên người. Long coi chính mình trực tiếp có thể cùng lộ ấy đánh ngang vì lẽ đó trong lòng không khỏi mà tự tin tăng cao. Vẫn cho là chính mình một cái chân trải qua bước vào đại sư cấp huấn luyện ra ngưỡng cửa. Kỳ thực, nay một hồi thế hòa căn bản là lỗi cố ý hành động, lỗi ấy sẽ không thật sự tìm xỉn thì ạ ác chiến sau đó bởi vì tranh phong mà cực kỳ khắc tay, vì lẽ đó này một trận chiến đấu bất kể là thua là thắng lỗi ấy cũng không tốt lựa chọn, vì lẽ đó cuối cùng băng hoàng hậu chính mình đạo diễn này một hồi thế hòa. Lần này tợ gì không hề bảo lưu toàn lực ra tay, rốt cục nhượng Long tỉnh táo mà biết được thực lực của chính mình, tinh anh cùng đại sư cách xa một bước nhưng là cách nhau một trời một vực.